Siêu cấp siêu quỷ nghi. Chương 61, võ thuật y thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Tiệm Phi mở cửa phòng quỷ oa số 2. Hai, cũng không dừng lại bao lâu. Hắn trực tiếp đẩy cửa mà vào. Trước tiên, Cao Tiệm Phi phải quay mặt mà vào. Cũng không phải vì hoàn cảnh trong phòng, mà là một cỗ mùi kỳ quái xông đến. Cao Tiệm Phi thoáng phân biệt. Đó là một loại mùi trung thảo dược, đậm hương, thật giống như đi vào một phòng thuốc ở bệnh viện. Sau đó, Cao Tiệm Phi mới nhìn đến. Trong phòng chỉnh tề bày biện một loạt các giá gỗ. Trên mỗi giá gỗ chất đống những bình sứ màu trắng, hoặc những thứ được bọc giấy vàng. Một người đàn ông trung niên tóc dài thắt bím, đang ngồi trên ghế gỗ lim tại phòng khách, sống lưng thẳng tắp. Tay phải đang cầm một quyển sách màu đỏ son, nhìn không rời mắt, mà tay trái giặt ở một bát tiên đựng trà trên bàn. Cao Tiệm Phi nhìn người đàn ông không rời mắt, hắn tướng mạo to cao, sang sủa, trên vầng trán rộng toát lên một vầng chánh khí. Lúc này, hắn giống như đã nhận ra Cao Tiệm Phi đến, nhẹ nhàng đặt cuốn sách lên bàn, ngẩng đầu nhìn Cao Tiệm Phi. Hoàng Phi Hồng, Cao Tiệm Phi chậm rãi đi qua, miệng thốt lên một câu. Người đàn ông trung niên mỉm cười. Ngươi là Tiểu Cao, chủ nhân nơi này. Cao Tiệm Phi vừa định trả lời, lưng bỗng đau nhói, thoáng cái lan đến tạng phủ, cơ quan nội tạng. Hắn, ti, một tiếng, không nhịn được đưa tay xoa xoa phía sau lưng. A, Hoàng Phi Hồng cau mày lại, trực tiếp đứng lên. Đi đến bên cạnh Cao Tiệm Phi, tay phải nhẹ nhàng đặt lên cổ tay trái Cao Tiệm Phi bắt mạch. Cao Tiệm Phi cảm giác được, tay Hoàng Phi Hồng có độ ấm, không giống như là quỷ trong lưu truyền, toàn thân lạnh như băng. Vài giây sau, Hoàng Phi Hồng như đã nắm chắc cười cười. Người trẻ tuổi, đúng là ngươi vừa trải qua một trận quyết đấu tàn nhẫn. Tiểu Cao, ngươi bị người ta dùng tay cứng rắn đánh trúng lưng, bị tổn thương lá phổi. Ách, Cao Tiệm Phi sửng sốt. Hoàng sư phụ, y thuật của người quả nhiên là rất cao minh. Chỉ là bắt mạch mà biết ta bị người đả thương. Lợi hại, Cao Tiệm Phi suy nghĩ một chút. Nếu như trực tiếp xưng hô tên Hoàng Phi Hồng, thì có điểm mạo muội. Mặc dù hắn kỳ thật chỉ là một quỷ hồn. Nếu như đưa hắn xưng là Hoàng Đại Hiệp, thì lại sinh ra rối rắm. Quên đi, dứt khoát gọi là Hoàng Sư Phụ. Hoàng Phi Hồng trực tiếp đem Cao Tiệm Phi kéo đến bên ghế ngồi. Cười nói, xem, nghe, thấy, hỏi, sờ. Đó là điều cơ bản trong trung y thuật. Mới rồi ta chỉ sờ vuốt kinh mạch ngươi. Tất nhiên tay ngươi sẽ chỉ ra thương thế của ngươi. Ta Hoàng Phi Hồng cả đời hành y cứu dân, tại phương diện y thuật, cũng tự thấy rằng có chút lành nghề. Cao Tiệm Phi hắc hắc cười. Hoàng sư phụ tại phương diện võ thuật, cũng là một cây đại thụ a. Hoàng Phi Hồng đem quần áo Cao Tiệm Phi cởi ra, kiểm tra thương thế phía sau lưng hắn. Một bên cười nói, còn hơn y thuật, Hoàng mỗ ta mấy chiêu công phu mèo quào, không đáng nhắc đến. Hơn nữa, y thuật có thể cứu tử chữa thương. Hoàng mỗ ta thích nghiên cứu y thuật hơn võ thuật. À, Tiểu Cao, ngươi chờ một chút, chỗ vết thương đó của ngươi. Chỉ cần xoa bóp rượu thuốc bên ngoài, cùng uống mấy viên thuốc đả thông kinh mạch, qua mấy ngày là khỏi hẳn. Chỉ một lúc sau, Hoàng Phi Hồng lấy từ trên cái giá gỗ mang tới một lọ rượu thuốc, để Cao Tiệm Phi nằm ghé lên bàn. Đổ rượu thúa vào lòng bàn tay, chậm rãi xoa lên những chỗ vết thương sưng bầm ở lưng. Lúc mới bắt đầu, Cao Tiệm Phi cảm giác rất là đau đớn. Thế nhưng, khi rượu bắt đầu ngấm vào vết thương thì trở nên nóng hầm hập, rất là thoải mái. Xoa một hồi, Cao Tiệm Phi mặc dù không thấy tình huống trên lưng mình, nhưng lại có thể tưởng tượng những chỗ máu bầm hẳn là tiêu tán không ít. Ít nhất bây giờ, Cao Tiệm Phi cũng cảm giác không đau đớn chút nào. Xoa rượu thuốc xong, Hoàng Phi Hồng lại rót nước, đưa cho Cao Tiệm Phi uống một viên thuốc. Ân, không sao cả. Hoàng Phi Hồng trên mặt hiện ra một vẻ hoài niệm của một người thầy thuốc. Tươi cười, thật giống như là, mỗi khi hắn chữa khỏi một cho một người bệnh, trong lòng đều có thể sung sướng không thôi một bực như nhau. Cao Tiệm Phi bị loại, này khí độ của Hoàng Phi Hồng, thật sâu cảm phục. Đột nhiên, hắn trong đầu hiện lên một tia linh quang. Hoàng sư phụ, không biết người nối xương các loại, có, hay không chỗ độc đáo. Nối xương, Cao Tiệm Phi mới vừa rồi nghĩ đến một chuyện. Hiểu Hiểu chân bị đá gãy. Nghiêm Khuê đã giúp nàng miễn cưỡng kết nối tốt đoạn xương gãy. Nhưng là không cách nào cam đoan Hiểu Hiểu từ nay về sau bình thường bước đi. Chỉ có thể trở thành một người tàn phế. Điều này Cao Tiệm Phi chỉ còn cách bó tay thở dài. Bây giờ, đối mặt y thuật cao siêu của Hoàng Phi Hồng, Cao Tiệm Phi không nhịn được vừa hỏi câu này. Nối xương, Hoàng Phi Hồng cười cười. Tiểu Cao, Hoàng Mỗ trong lĩnh vực y thuật rộng lớn này, kỳ thật cũng là am hiểu nhất ngoại khoa, cũng chính là nối xương. Trị xương, trị liệu tổn thương do té ngã hay đánh nhau. Ồ, thật tốt quá. Cao Tiệm Phi liền xuất hiện một ý nghĩ. Hắn lập tức nói với Lập Trình Trí Tuệ. Ta bây giờ muốn học tập Hoàng Phi Hồng sư phụ sở trường đặc biệt. Được, người sử dụng tôn kính. Siêu cấp siêu quỷ nghi không gian học tập mở ra. Lập Trình Trí Tuệ vừa dứt lời. Hoàn cảnh trong phòng lập tức thay đổi. Cao Tiệm Phi và Hoàng Phi Hồng cùng nhau đi tới một cái trạch viện thật to. Trong viện, trên những giá gỗ, rất nhiều thảo dược đang được phơi nắng. Ngoài ra, ngẫu nhiên còn có một ít người gỗ, một cái cọc có khắc chữ, cùng với một cái đầu được làm bằng gỗ, dùng những điểm tròn ghi chú trên mô hình người, trên một cái ghế đá dài, để một bộ ngân châm. Tiểu Cao, người muốn học tà y thuật hay là võ thuật? Hoàng Phi Hồng mỉm cười hỏi. Dù sao không quản được nhiều như vậy. Hoàng sư phụ, sở trường đặc biệt của người, ta toàn bộ đều phải học tập. Hay là, trước tiên học y thuật? Cao Tiệm Phi hăng hái nói. Làm quỷ oa trong quỷ hồn, thí dụ như Chu Thông, hoặc là Hoàng Phi Hồng, bọn họ đối với chủ nhân quỷ oa, Cao Tiệm Phi đưa ra bất cứ yêu cầu gì, cũng không có phản bác cùng làm trái ý. Cao Tiệm Phi muốn học cái gì, bọn họ nhất định phải chỉ giáo tất cả. Mà siêu cấp siêu quỷ nghi siêu cường học tập công năng, thì có thể cam đoan, Cao Tiệm Phi học tập bất cứ một môn kỹ nghệ nào của quỷ hồn cũng có thể tiến triển cực nhanh. Tiến độ học tập quả thật có thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung. Hoàng Phi Hồng y thuật, chủ yếu nằm ở ngoại khoa, cùng với châm cứu thuật đơn giản. Còn có thuật bắt mạch trung y, điều chế thuốc viên. Rượu thuốc trị tổn thương do đánh nhau hay té ngã. Thậm chí còn có một ít giải phẫu ngoại khoa. Từ sự truyền đạt, chỉ giáo của Hoàng Phi Hồng, mất hơn 3 tiếng, Cao Tiệm Phi đã học được toàn bộ sở trường y thuật của Hoàng Phi Hồng. Trong quá trình học tập, để cho Cao Tiệm Phi nắm chắc kỹ thuật nối xương, Hoàng Phi Hồng còn đem cổ tay của mình vặn gãy, hoặc đem xương chân, xương đùi trực tiếp đánh gãy, để cho Cao Tiệm Phi tự mình thực tập nối xương. Cao Tiệm Phi thâm tâm đổ mồ hôi. Lần trước, lúc học võ công của Chu Công, hắn đem chính mình làm bia sống, cho Cao Tiệm Phi tùy nghi trà đạp. Bây giờ gặp phải Hoàng Phi Hồng, vị sư phụ này, còn ác chiến hơn, mỉm cười tự làm tàn phế thân thể mình để cho Cao Tiệm Phi thực tập y thuật. Quỷ hồn trong quỷ oa thật sự là rất chuyên nghiệp. Học hết y thuật mất hơn 3 tiếng. Trong lòng Cao Tiệm Phi thấy rất sung sướng, nhưng cũng có phần buồn rầu. Sung sướng là từ nay về sau, hắn sẽ là một thầy thuốc giỏi. Mà buồn rầu chính là, Hoàng Phi Hồng tất nhiên y thuật cao siêu, nhưng đối với bệnh tình của mẹ thì lại không thể giúp được gì. Có nghĩa là, y thuật của Hoàng Phi Hồng, căn bản không làm cho người hôn mê bất tỉnh như mẹ hắn có thể tỉnh lại được. Về phương diện não khoa, quả thực Hoàng Phi Hồng không biết một chút nào. Cao Tiệm Phi rất nhanh thu hồi tâm tình buồn bã của mình lại, tiếp tục theo Hoàng Phi Hồng học võ thuật. Hoàng Phi Hồng am hiểu hai loại võ công: hổ hạc song hình quyền nội thành cấp, vô ảnh cước tình cấp. Đầu tiên là học hổ hạc song hình quyền. Bộ quyền pháp này chính là một trong quyền thuật Trung Nam quyền Z quốc, bởi vì trong đường bước vừa lấy tinh thần, hổ như, sự mạnh mẽ của chân tay, cùng, hình, hổ như, móng vuốt hổ, lại vừa lấy hạc, tượng, hình dáng hạc, như, mỏ chim hạc mổ ăn, cùng, ý, hạc, như, cánh chim hạc đẹp đẽ phiêu diêu, cho nên gọi là hổ hạc song hình quyền. Động tác tiếp cận sát, kình lực mạnh mẽ, tiếp đất vững chãi, quay võ hùng tráng, tràn đầy khí thế. Sau gần một tiếng rồng hồ, Cao Tiệm Phi đã tập vô cùng thành thục bộ hổ hạc song hình quyền này. Sau đó lại cùng Hoàng Phi Hồng diễn tập đối kháng, càng làm cho việc nắm bắt quyền pháp trở nên thuần thục hơn. Kế tiếp đó là tuyệt kỹ cả đời của Hoàng Phi Hồng: Phật Sơn Vô Ảnh Cước. Trên thực tế, Phật Sơn Vô Ảnh Cước trên cơ bản vốn là không có bất cứ đường bước cùng chiêu thức gì. Nhưng quan trọng nhất chính là một chữ nhanh, hai chữ là cực nhanh. Hoàng Phi Hồng trong vòng một giây có thể làm nhiều động tác cùng một lúc. Liên tiếp đá bốn cước, đá trên, dưới, trái, phải, tốc độ cùng lực lượng đều tương ứng nhau. Trong lúc đối đầu, đối phương hoàn toàn không cách nào đoán trước Hoàng Phi Hồng rốt cuộc sẽ đá ra chân trái hay là đá ra chân phải. Do đó được xưng là vô ảnh cước, chẳng những tốc độ nhanh, bên trong còn có dương đông kích tây. Để luyện thành thục vô ảnh cước này, Cao Tiệm Phi cũng tốn mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Trong sân, chỉ thấy Cao Tiệm Phi liên tục công kích, hai chân liên tục đá, giống hệt như roi quất, liên tục hướng Hoàng Phi Hồng đá tới. Hoàng Phi Hồng hai tay để sau lưng, chỉ né tránh. Bất ngờ, Cao Tiệm Phi bay lên trời, chân trái trực tiếp đá hướng huyệt thái dương bên phải của Hoàng Phi Hồng. Hoàng Phi Hồng tránh cũng không thể tránh, liền đưa ra một chiêu hổ chảo, như móng vuốt hổ, chụp lấy cổ chân Cao Tiệm Phi. Nhưng ngoài dự tính, Cao Tiệm Phi chân trái vừa mới đá ra, trong lúc thân thể còn ở giữa không trung, chân phải lại như một tia chớp đá ra, liên hoàn cước rất nhanh tung ra. Trái, phải, trên, dưới, ảnh cước vô cùng huyền diệu. Hoàng Phi Hồng cười ha ha một chút, thân thể cũng phi thân nhảy lên. Bịch, bịch, bịch, hai người trên không cùng đối nhau ba cước, cực nhanh, nhìn vô cùng đẹp mắt. Sau khi thân thể tiếp đất, Cao Tiệm Phi trong lòng thoải mái vô cùng. Hoàng sư phụ, công phu vô ảnh cước này thật sự là mạnh mẽ. Cao Tiệm Phi nhận thức rất rõ rằng mình đã vừa học được tuyệt kỹ vô ảnh cước. So với chiêu bẻ khớp xương của Chu Thông, không có quyền cước, quả thật là cao hơn rất nhiều. Hoàng Phi Hồng lãnh đạm cười: Tiểu Cao, ngươi đã học hết được những chân truyền về y thuật và võ thuật của ta. Hy vọng ngươi sau này làm người hữu dụng, có thể vì nước vì dân mà tận lực. Không dám, không dám, Cao Tiệm Phi trong miệng cuống quýt đáp ứng, nhưng trong lòng lại cười khổ nói: Hoàng sư phụ, hiện giờ không còn là niên đại xưa, không còn phải tìm đường cứu nước nữa. Sau khi rời Quỷ Oa, Cao Tiệm Phi nhìn điện thoại di động, lúc này đã là 6:30 sáng, sắc trời đã sáng, lại lất phất mưa. Thế nhưng, nếu giờ này mà đi làm thì còn hơi sớm. Dù sao quãng đường từ tiểu khu bờ đê sông băng đến công ty thời trang Alice cũng gần hơn so với Nguyệt Hoa thôn, mất ít thời gian hơn nhiều. Cao Tiệm Phi suy nghĩ một chút, hay là về nhà trần nhàn trước. Hơn nữa, hắn cũng vừa học được kỹ thuật nối xương cao siêu. tự thấy mình đủ khả năng để giúp Hiểu Hiểu nối xương đã bị gãy. Mà còn có thể chắc chắn rằng chân nàng sau này hoàn toàn hoạt động bình thường. Không có vấn đề gì. Cao Tiệm Phi không thể chần chừ hơn được nữa. Muốn ngay lập tức điều trị cho Hiểu Hiểu. Quá nôn nóng. Cao Tiệm Phi lập tức chạy về nhà Trần Nhàn. Nhà Trần Nhàn cửa đóng chặt. Nhưng điều này sao làm khó được Cao Tiệm Phi. Hắn lấy trong người ra một bao tăm. Rút ra một cây. Nhét vô ổ khóa cửa. Lắc lắc trong lòng ổ khóa. Sau 10 giây. Cách. Khóa cửa mở ra. Trong phòng tối thui. Nghiêm Khuê nằm ở ghế sofa phòng khách đang phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Hiển nhiên là còn đang ngủ say. Cao Tiệm Phi đi vào toilet. Vì cả đêm học sở trường của Hoàng Phi Hồng trong Quỷ Oa. Không có đi vệ sinh. Vì thế bây giờ hắn cần phải đi giải quyết. Nỗi buồn. Ngay. Vì hắn rất mắc rồi. Cao Tiệm Phi kéo khóa quần xuống. Tay trái mở cửa toilet. Tay phải liền lôi. Thằng nhóc Tiểu Cao. Ra. Không ngờ. Mới vừa mở cửa toilet ra. Cao Tiệm Phi liền giật mình. Chỉ thấy. Trong toilet đèn sáng trưng. Ánh đèn chiếu xuống toàn thân Trần Nhàn. Thân thể nàng thật đẹp. Da rẻ trắng sáng. Còn vương lại vài giọt nước. Nàng đang dùng khăn lau thân thể. Ánh mắt Cao Tiệm Phi hướng thẳng tới bộ ngực sữa. Căng tròn. Đầy sung mãn của Trần Nhàn. Trước ngực điểm hai nụ hoa màu hồng phấn. A, Trần Nhàn vừa mới tắm rửa xong. Không nghĩ lại có một người đàn ông đột ngột chạy vào. Hơn nữa, khóa quần cũng đã kéo xuống. Lại còn cái kia, cũng được lôi ra. Trần Nhàn sợ chết khiếp. Nàng hét một tiếng chói tai. Rồi theo bản năng lấy tay che xuân quang trước ngực. Nhưng mà, nàng không biết rằng, che được ở trên, lại quên mất, ở dưới. Cao Tiệm Phi ánh mắt theo tự nhiên di chuyển một chút. Thì cũng thấy rõ đôi chân thon dài. Rắn chắc tuyệt đẹp của Trần Nhàn cùng bắp đùi đẹp mê hồn. Lại còn một màu đen thẫm ở giữa. Muốn chết. Đây là lần đầu tiên trong đời Cao Tiệm Phi được tận mắt nhìn thấy thân thể phụ nữ. Hắn hoàn toàn ngây ngốc. Trần Nhàn nhìn ra người đàn ông đột nhiên xông vào chính là Cao Tiệm Phi. Lúc đó. Nàng mới thấy hoàn hồn. Khuôn mặt liền ửng đỏ lên. Trái tim nhảy loạn điên cuồng. Nàng cúi đầu xuống nói. Dần dần Phi. Ta buổi sáng trước khi đi làm. Đều có thói quen đi tắm vì nóng nực. Cao Tiệm Phi vẫn như vậy. Đứng ngây ngốc một chỗ. Dần dần Phi. Anh trước tiên. Kéo lại khóa quần. Có được không? Trần Nhàn không dám nhìn Cao Tiệm Phi. Nàng dùng giọng nhỏ như tiếng muỗi nói, cách chương.